Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạo bực. Ơ, các anh này hay nhờ. Nói cho anh biết thì được gì chứ. Chuyện của tôi thì tôi giải quyết, liên quan gì đến anh? Chuyện đó có liên quan đến tôi đấy. Vì tôi mà cô bị như vậy phải không? Tôi dành tụi con Ly lắm. Ừ thì sao, dù gì cũng xảy ra rồi, còn nói làm gì nữa. Thôi anh chỉ phòng cho tôi đi, nó không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Người gì mà quan tâm nên mới hỏi, đúng là làm ơn mắc oán. Mà tự dưng mình quan tâm đến nó làm gì nhở? Anh nghĩ trong đầu, phòng cô ở trên lầu, phòng đối diện tôi. Nó đem hành lý lên phòng mình, mở cửa phòng ra thì nó bất ngờ. Căn phòng sơn màu hồng giống phòng nó, cách trang trí trong phòng rất gọn gàng và xinh xắn, không nói cũng biết là phòng con gái. Chuyện gì thế? Sao không thu dọn hành lý đi mà còn đứng ngơ ra như vậy? Anh đứng dựa và hỏi nó. Này, phòng này của ai thế? Ừ mà nguyên cái biệt thự này có mình anh ở thôi hả? Sao lại có phòng con gái, được bài trí hết như thế này? Nó hỏi một mạch. Trời ạ, cô hỏi cũng để từ từ tôi trả lời. Tôi ở một mình, căn phòng này là của em gái tôi, nhưng nó đã mất sau một vụ tai nạn năm ngoái. Từ đó đến giờ tôi vẫn để nguyên như thế. Cô lắm lời quá, mau mau rời xuống nấu cơm cho tôi ăn. Ơ mà... Anh mới nói cái gì? Nấu cơm? Tôi không biết nấu. Trời, cô nói thật hả? Tôi không biết làm sao tối nay có cơm cho tôi ăn là được. Nói xong anh đóng cửa cái rầm, đi xuống lầu xem tivi. Nó thu dọn hành lý vào tủ, nó đi một lượt quanh phòng xem tất cả đồ đạc. Nó thấy được một tấm hình trên bàn, là hình của Minh Hạo và một cô gái, chắc là em của hắn, trông rất xinh và cũng chạc tuổi nó. Tắm rửa xong thì nó xuống lầu xem anh đang làm gì. Cô ngâm cho nước thấm vào người hết hay sao mà lâu vậy? Bếp ở đằng kia, cô muốn làm gì với nó thì làm, miễn sao chú có đồ cho tôi ăn là được. Anh chỉ tay xuống bếp. Tôi nói thật mà anh không tin hả? Tôi không biết, tôi muốn có cơm ăn. Anh nói lớn. Thôi mà, tha cho tôi bữa nay đi, coi như là ngày đầu tiên tôi làm ô xin cho anh, chúng ta ra ngoài ăn đi, coi như anh đãi tôi hên. Nó dụ Hạo. Cô hay đấy, thôi được, dù sao tôi cũng còn trẻ, không muốn chết sớm vì ăn món ăn của cô, vậy chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Bực bội, bắt cô về làm ô xin cho tôi, không biết là sai lầm lớn nhất của tôi hay không nữa. Cả hai người họ bắt đầu đi đến nhà hàng. Minh Hạo dẫn cô đến một nhà hàng sang nhất. Từ khi bước vào cho đến khi ngồi ăn, Minh Hạo để ý nó rất nhiều vì cảm thấy lạ là nó y hệt rất quen với việc ăn ở nhà hàng cao cấp. Thanh nè, cô ăn ở đây lần nào chưa mà thấy cô y như đến đây nhiều lần rồi vậy? Tôi dẫn theo cô đến đây mà cô không ngạc nhiên à? Bình thường là mọi cô gái gia đình không khá giả lắm, khi được dẫn vào đây thì rất vui cơ mà. Tôi đến đây rồi. Nó sực nhớ đến thân phận của nó. À, ý tôi là với bạn để giao đồ cho nhà bếp thôi. Anh hỏi làm gì? Chuyện bình thường. Ờ, thôi ăn lẹ đi còn về, trễ rồi, tôi buồn ngủ quá, mai còn phải đi học. Nó nhăn mặt. Sau khi ăn xong, nó về đến nhà, vội vàng chạy lên phòng nằm dài trên giường và ngủ liền vì hôm nay đối mặt với nó cũng mệt. Phòng đối diện có người đang trong tâm trạng rất vui vì có sự hiện diện của nó trong căn nhà này. Alo, đầu dây bên kia trả lời. Tôi nói cho cô biết trước, cấm cô đụng đến con bé ấy nữa. Minh Hạo nói. Không ngờ anh lại quan tâm đến nó. Lần này thì không giống như mấy lần trước đâu. Đấy là con bé nhà tôi đấy. Anh hay đấy. Đã vậy thì anh xem tôi sẽ làm gì nó. Con Ly này không phải là dễ bỏ qua đâu. Anh càng quan tâm nó, tôi sẽ càng làm nó tránh xa anh đấy. Bye chàng hoàng tử của em. Ly nói bằng một giọng hâm dọa rồi cúp máy. Minh Hạo bây giờ rất lo cho nó. Không hiểu sao nó lại khiến anh lo lắng. Trước giờ anh chưa hề biết quan tâm ai. Dậy mau, cô có chịu dậy không hả? Trễ rồi kìa, tôi tưởng cô dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi chứ. Cô dậy đi học không hả? Hạo đập cửa phòng nó. Biết rồi, tôi ra liền. Nó từ từ bước xuống giường. Chuẩn bị xong xuôi, nó vội xuống dưới, thấy Minh Hạo ngồi đợi cô ở ghế sofa với vẻ mặt khó ưa. Này, làm gì mà ngồi đó, mặt bí xị sáng sớm đó nha. Nó chọc anh. Đợi cô đi học chứ làm gì? Không biết nhà này tôi có làm ô xin của cô không nữa. Anh liếc mắt nhìn nó. Cả hai cùng đến trường. Trên xe họ vừa đi vừa cãi nhau om sòm, khiến mọi người đi đường cũng phải ghé mắt nhìn. Nhưng trông họ cũng rất đẹp đôi. Đến trường, nó vừa bước xuống khỏi xe thì bị biết bao nhiêu ánh nhìn của mấy đứa con gái nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó vội chạy vào lớp trong khi Hạo tranh thủ đi gửi xe. Hạo và nó đều không biết rằng ở trên lầu có một người thấy nó và anh đi cùng xe. Trong đầu người đó đang âm mưu rất nhiều để hại nó. Còn về phần nó, vào đến lớp gặp lũ bạn kéo nó ra hỏi. Này, cậu với hot boy trường mình quen nhau hả? Còn Lan hỏi với vẻ ngạc nhiên. Làm gì có, mấy người rảnh quá suy diễn lung tung, mình với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net